Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Sau một quãng thời gian nghỉ lễ, thì hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục quay trở lại kể hầu quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên comment ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, Lưu Thiên Vũ cầm thẻ bài gỗ đào lên nhìn, lại nhìn sang tấm thẻ bài gỗ đào trên cổ Dương Tử Mi, càng nhìn lại càng cảm thấy kinh ngạc. Sao cậu cũng có cái này cơ chứ? Ông tôi bảo tấm thẻ bài gỗ đào này là báu vật độc nhất vô nhị của nhà họ Lưu, đừng truyền lại cho tôi. Sao cậu cũng có một cái? Chẳng lẽ ông đội nói dối tôi sao? Không phải đâu, tấm thẻ bài gỗ đào này có thể nói là độc nhất vô nhị. Bởi vì thẻ của tôi và thẻ của cậu thoạt nhìn thì có vẻ giống nhau, nhưng nhìn kỹ thì hình vẽ trên mặt không hề giống nhau. Trong tay của tôi còn có hai tấm thẻ đây này. Dương Tử Mi lấy ra tấm thẻ khác từ trong nhẫn trữ vật, đung đưa trước mặt của Lưu Thiên Vũ. Đúng là nhìn giống nhau như đúc, xem ra là ông nội của tôi đã lừa tôi. Lưu Thiên Vũ nhíu mày nói, nếu thẻ bài gỗ đào này đã không phải độc nhất vô nhị, thì cậu bán lại cho tôi có được không? Tôi rất cần cái này đấy. Khó khăn lắm mới lại tìm thấy một tấm thẻ bài gỗ đào, nên Dương Tử Mi không thể dễ dàng từ bỏ. Muốn bao nhiêu tiền, cậu cứ nói giá đi. Lưu Thiên Vũ lắc đầu, cứ coi như không phải là độc nhất vô nhị đi chăng nữa. Nhưng đây là món quà quý giá mà ông đội để lại cho tôi. Dù có nhiều tiền thế nào đi chăng nữa, thì tôi cũng không bán đâu. Tôi trả giá 10 vạn, cậu có bán không? Dương Tử Mi nháy mắt hỏi cậu ấy một câu. 10 vạn sao? Lưu Thiên Vũ dường như giật mình vì con số này. Cậu muốn trả 10 vạn để mua tấm thẻ bài gỗ đào này của tôi ư? Dương Tử Mi gật đầu. Lưu Thiên Vũ lắc đầu. Không bán đâu. Dương Tử Mi không nghĩ rằng cậu ấy không hề động lòng trước 10 vạn đồng. Là không thể bán. Đây là đồ mà ông đội rất trịnh trọng trao cho tôi. Cứ cho là không phải vật quý giá độc nhất vô nhị gì, nhưng cũng là một món quà quý báu. Làm sao tôi có thể bán đi cơ chứ? Lưu Thiên Vũ lắc đầu rất kiên định đáp lời. Thế còn 20 vạn thì sao? Nhìn đôi mắt trong veo của cậu ấy, Dương Tử Mi cảm thấy thật tội lỗi khi dùng tiền để dụ dỗ cậu ta. Nhưng cô lại không nghĩ phức tạp như vậy, chỉ hy vọng có thể trực tiếp dùng tiền để giải quyết vấn đề này. Bây giờ tấm thẻ bài gỗ đào này đã có ảnh hưởng nhất định trong giới học thuật và giới chơi đồ cổ rồi. Lưu Thiên Vũ đã đeo thế này, kiểu gì cũng thu hút sự chú ý của người khác. Chắc chắn sẽ có người trả giá cao mua lại hoặc là sẽ dùng đến thủ đoạn nào đó để có được nó. Chỉ bằng để cô giữ nó thì an toàn hơn. Tấm thẻ bài gỗ đào này có liên quan đến thần thế của Long Trục Thiên. Chắc chắn phải có nó thì bọn họ mới có thể mở được lối vào trung tâm lăng mộ cổ. Cho dù phải dùng cách gì đi chăng nữa thì cô cũng phải thu thập được nó. Cậu điên rồi à? Cậu có nhiều tiền như vậy sao? Lưu Thiên Vũ trợn mắt hỏi cô. Có, chỉ cần cậu chịu đưa tấm thẻ bài gỗ đào cho tôi thì tôi lập tức sẽ đưa tiền cho cậu. Dương Tử Mi gật đầu. Cứ coi như là cậu có tiền đi thì tôi cũng không bán. Tôi không thể vô liêm sỉ đến mức vì tiền mà bán đi món quà ông cho tôi được. Lưu Thiên Vũ kiên định lắc đầu thêm một lần. Ánh mắt của cậu vẫn trong sáng như cũ. Xem ra cậu không hề động lòng với tiền rồi. Nam sinh này thật sự có một tâm hồn thuần khiết. Cô thử nâng giá lên một lần nữa. 50 vạn thì sao? 100 vạn thì sao? Bán hay không? Cạn lời với cậu rồi. Lưu Thiên Vũ hoàn toàn xem cô như người điên mất rồi. Lắc đầu nói. Vì sao cậu lại chịu bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua nó? Cho tôi một lý do, tôi sẽ quay về hỏi ông nội xem có nên đưa tấm thẻ bài gỗ đào này cho cậu không? Tôi đã nói rồi, tấm thẻ bài gỗ đào này rất quan trọng với tôi, nhưng tôi không thể nói cho cậu lý do cụ thể được. Ông nội của cậu vẫn còn sống sao? Dương Tử Mi vừa mới nghĩ tấm thẻ bài gỗ đào này là di vật ông nội cậu ta để lại, thế nên mới kiên quyết không động lòng vì tiền. Nếu như ông cậu ta vẫn còn sống, thì việc này dễ dàng giải quyết hơn nhiều rồi. Tiền tài không lay động được một nam sinh, nhưng sẽ làm lay động được một người biết tác dụng của đồng tiền, có thể nói là ông nội của cậu ta thì sao? Ông tôi tất nhiên vẫn còn sống rồi. Thế cô hoài nghi ông mình còn sống không? Lưu Thiên Vũ có chút tức giận nói. Thật xin lỗi, cậu cứ nói tấm thẻ bài gỗ đào này là món quà ông đội cho cậu, làm tôi hiểu nhầm đó thôi. Dương Tử Mi vội vàng giải thích. Lưu Thiên Vũ cũng không trách cô nữa, nói với cô. Tôi có thể đưa cái này cho cậu. Tôi có thể đưa đấy. Cô tốt nhất nên đi hỏi ông tôi đi. Nếu ông đồng ý tôi sẽ đưa cho cô. Được rồi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Bây giờ tôi đi cùng cậu luôn nhé. Lưu Thiên Vũ nhìn lướt qua bộ quần áo ướt sũng của cô. Cậu không cần thay quần áo à? Cậu là con gái, mặc thế này sẽ bị cảm lạnh đấy. Dương Tử Mi có nguyên khí hộ thân, ướt thế này với cô chẳng thành vấn đề. Hồi trước ở trên núi, thời tiết đều giá lạnh như những tháng chạp mà cô vẫn nhảy xuống đầm nước để tù luyện. Nhưng bộ dạng ướt át này cũng không tiện để đi gặp ông của Lưu Thiên Vũ. Cô nhìn thấy một nhà vệ sinh công cộng cách đó không xa, liền nói với Lưu Thiên Vũ. Cậu đợi tôi một chút, tôi đi thay quần áo. Lưu Thiên Vũ gật đầu. Nhìn hình bóng của cô đi vào nhà vệ sinh, Lưu Thiên Vũ nghi hoặc gãi đầu. Chẳng phải cô đi tay không sao, lấy quần áo đâu mà thay cơ chứ? Thật ra trong nhẫn trữ vật của Dương Tử Mi có hai bộ quần áo phòng bị. Cởi bỏ bộ quần áo ướt đẫm, cô mặc lên bộ váy trắng, tóc rối ướt sũng đi ra. Trong tà váy trắng bước đi nhẹ nhàng, làn tóc rối màu xanh dương xõa dài đến eo. Trông cô như một thiên thần đi lạc xuống nhân gian. Lưu Thiên Vũ giật mình. Trước giờ trái tim này chưa từng bị rung động bởi tình cảm. Vậy mà giờ lại đập loạn, mãnh liệt như thế này. Một cô gái xinh đẹp trong tà váy thướt tha thế này, mà khi nãy cậu lại kỹ cô là một mà nữ háo sắc, biến thái, thật đúng là buồn cười chết đi mất. Nhưng rốt cuộc là cô ấy lấy quần áo ở đâu ra? Chẳng lẽ cô ấy dùng phép thuật biến ra quần áo ư? Thật quá là kỳ quái. Nhìn vẻ mặt đầy nghi ngờ của cậu ấy, Dương Tử Mi sờ lên mặt mình. Sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Trên mặt tôi nở hoa sao? Lưu Thiên Vũ đỏ mặt gãi đầu. Không có, chỉ là cảm thấy cậu quá xinh đẹp. Còn nữa, tôi không hiểu cậu lấy quần áo từ đâu ra chứ. Là tôi dùng phép biến ra đấy. Dương Tử Mi nhe răng cười tươi. Tôi không tin cậu nói đâu. Lưu Thiên Vũ lắc đầu. Có muốn xem tôi biến ra mấy thứ nữa không? Dương Tử Mi nháy mắt, gian xảo hỏi một câu. Đi cùng với Lưu Thiên Vũ, cô cảm giác giống như đi với người bạn thuở nhỏ vậy. Cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ, luôn luôn muốn trêu chọc cậu ấy. Lưu Thiên Vũ nhìn cô một lượt, không thấy cô mang theo túi xách gì. Trên váy cũng không có túi, không có một thứ gì để đựng đồ cả. Nhưng cậu vẫn không tin là cô có thể biến ra đồ vật. Hồ biến! Dương Tử Mi kêu nhỏ một tiếng, lấy ra gương cổ có chiếu linh hồn người từ trong nhẫn trữ vật. Thế trên bàn tay trống không của cô, tự nhiên lại xuất hiện chiếc gương đồng cổ kính. Lưu Thiên Vũ thật sự kinh ngạc muốn chết. Cậu lấy đầu ra thế này thế? Không nói cho cậu biết đâu. Dương Tử Mi gian xảo, nói tiếp. Tôi còn có thể làm cho cậu không soi vào trong gương được cơ. Không soi vào gương được ư? Sao có thể chứ? Lưu Thiên Vũ nói xong thì lấy gương soi mình. Dương Tử Mi đứng về phía sau cậu. Cô muốn xem linh hồn cậu có thật sự là thuần khiết như những biểu hiện ban nãy hay là không. Lưu Thiên Vũ kinh hãi phát hiện trong gương chỉ có Dương Tử Mi và cảnh vật bốn phía, thực sự không có hình ảnh của cậu ta. Chuyện gì thế này? Sao tôi lại không có trong gương chứ? Lưu Thiên Vũ quay đầu nhìn Dương Tử Mi. Sao cậu lại làm được như vậy? Dương Tử Mi phát hiện linh hồn trong gương của Lưu Thiên Vũ thuần khiết đến mức sắp sánh bằng làm nhà nhà rồi. Đúng là con người trong ngoài như một. Người bạn thế này cô cũng muốn kết giao. Dương Tử Mi lấy lại gương, sau đấy giả bộ ngơ ngác. Gương nào cơ, tôi có thấy cái gì đâu. Thế chiếc gương trong tay cô lại biến mất trong nháy mắt. Lưu Thiên Vũ đều khó mà tin được, đó là ảo giác của mình. Cậu ấy vừa mới tự tay cầm chiếc gương cơ mà, sao lại biến mất đâu rồi? Hai mắt của cậu xăm soi, Dương Tử Mi từ trên xuống dưới, xem cô giấu chiếc gương vào chỗ nào, nhưng đều không thể tìm thấy. Thật không thể tưởng tượng được. Đừng có tìm nữa, tôi đã nói với cậu rồi, tôi là nhà ảo thuật, tôi sẽ không nói cho cậu mánh của tôi đâu. Dương Tử Mi nhìn bộ dạng tò mò muốn chết của cậu ấy, liền nói. Giờ đưa tôi đi gặp ông của cậu đi. Lưu Thiên Vũ đành phải kìm nén sự nghi hoặc của mình. Nhà của cậu ta cách đây không xa, chỉ cần đi 500 mét là đến nơi. Dương Tử Mi cũng không rời khỏi Land Rover, theo sau Lưu Thiên Vũ về nhà cậu. Lưu gia là một căn nhà nhỏ đơn độc hai tầng được đắt gạch đỏ, hoa dày leo kín bốn bức tường xung quanh. Lưu Thiên Vũ đẩy cửa ra, bên trong cũng là một khu vườn tràn đầy sắc xuân, trăm hoa đua nở, tỏa ngát hương thơm. Có thể ở trên giá, có cả ở dưới đất, thật sự là một vườn hoa thu nhỏ. Không nghĩ là ở Quảng Nguyên này lại có căn nhà như của cậu, thật khó mà có được. Dương Tử Mi tán thưởng. Đây là căn nhà do ông tôi thiết kế đấy. Lưu Thiên Vũ nói với giọng điệu đầy tự hào. Tổ tiên bốn đời nhà chúng tôi đều ở đây, đời con cháu về sau cũng sẽ tiếp tục sống ở đây. Đẹp thật. Dương Tử Mi gật gù, giọng điệu có chút ngưỡng mộ. Nhưng cây cối hoa cỏ ở đây quá nhiều, nhất là loài dây leo, rất dễ bị thiếu dưỡng khí. Thảo nào Lưu Thiên Vũ lại thẹn thùng giống như con gái vậy. Tôi khuyên cậu, trên mỗi một cây nên buộc một sợi dây tơ hồng. Bệnh nghề nghiệp khiến cô không nhịn được, lại bắt đầu chỉ ra vài điểm của phong thủy. Cái gì? Sao lại nói như vậy chứ? Lưu Thiên Vũ khó hiểu. Từ góc độ phong thủy mà nói, đa số các loài thực vật đều thuộc tính âm, đặc biệt là loài dây leo, dễ kéo đến sát khí, ảnh hưởng đến từ trường của người ở, thậm chí ảnh hưởng đến cả sức khỏe. Nếu buộc lên cây một sợi dây tơ hồng thì có thể điều hòa âm dương cho cân bằng. Dương Tử Mi giải thích. Lưu Thiên Vũ cười cười rồi từ chối. Cậu trước giờ không tin mấy thứ phong thủy này, cảm thấy cách nói của Dương Tử Mi rất nực cười, lại càng không thể hiểu cô gái trẻ lại đi tin mấy thứ như vậy. Thấy cậu ấy không tin, Dương Tử Mi cũng chẳng còn cách gì. Cô không thể để lộ thân phận thầy tướng siêu cấp của cô để cậu ta tin tưởng được. Nhưng nơi đây cũng không ít loài hoa đẹp. Hơn nữa, lại còn có cả hoa hồng và hoa đỗ quyên cùng nở một lúc, có tác dụng hóa giải sát khí. Nói theo phong thủy, loại cỏ rậm có gai nhọn là thực vật có thể hóa giải sát khí cực tốt, có thể ngăn sát khí ở bên ngoài, có tác dụng bảo vệ nhà cửa, thích hợp gieo trồng ở ban công. Nhưng không được trồng ở trong phòng trừ khi có loại sát vị. Ngoài ra, ở trong khu vườn này lại có tiết thụ, vua của các loại cây, ít nhiều cũng có thể bù đắp lại cho nơi không khí âm u vì quá nhiều dây leo này. Bởi thế mà mấy đời thế hệ nhà này mới có thể sống bình an, mạnh khỏe ở nơi đây. Trong bụi hoa ở bên cạnh cái giếng, có một ông lão đội mũ rơm đang khom người múc nước. Lưu Thiên Vũ vội vàng chạy qua, giúp ông xách thùng nước lên, thân thiết mà nói. Ông ơi, lưng của ông không được khỏe, sao ông lại đi múc nước làm gì? Dùng nước máy tưới hoa là được rồi. Nước máy nhiều chất tẩy lắm, ông lo cho hoa nó không thích. Ông lão bỏ mũ rơm xuống, thấm mồ hôi trên trán. Nhìn khuôn mặt của ông lão, Dương Tử Mi ngẩn người. Khuôn mặt của ông lão giống hệt với Long Trục Thiên, nhất là hàng lông mày, càng nhìn càng thấy không sai một ly. Chẳng lẽ là người thân của Long Trục Thiên sao? Lưu lão già cũng nhìn thấy Dương Tử Mi, mỉm cười với cô, sau đấy hỏi Lưu Thiên Vũ. Tiểu Vũ à, bạn học của con sao? Con không mau dẫn bạn vào phòng, ở đây nắng lắm. Ông ơi, cô ấy không phải bạn học của con, là con gặp ở trên đường, cô ấy có việc tìm ông đấy. Lưu Thiên Vũ có chút lúng túng giải thích. Ồ, tìm ta sao? Lưu lão già nghi hoặc nhìn Dương Tử Mi. Cô bé, chúng ta có quen nhau à? Chào Lưu lão già, cháu là Dương Tử Mi. Lúc trước không quên, bây giờ thì quen ạ. Dương Tử Mi cười nói dịu dàng. Cũng phải, cũng phải. Lưu lão già thấy Dương Tử Mi ngoan ngoãn, lễ phép, tự nhiên cũng cảm thấy quý cô, gật đầu trìu mến. Nhưng cô bé, sao cháu lại muốn tìm ta? Dạ, cháu muốn mua đại tấm thẻ bài gỗ đào mà Lưu Thiên Vũ đeo. Nhưng Thiên Vũ bảo đấy là do ông tặng cậu ấy, phải hỏi ý kiến của ông mới được. Dương Tử Mi cũng không hề vòng vo, đi thẳng vào vấn đề chính. Lưu lão già nhìn trên cổ Lưu Thiên Vũ rồi đã nhìn Dương Tử Mi. Tại sao cháu lại muốn mua món đó? Chẳng lẽ nó có ý nghĩa đặc biệt với cháu ư? Vâng, cháu muốn thu thập thứ này ạ. Dương Tử Mi gật đầu. Không biết Lưu lão già có đồng ý đưa cho cháu không? Bao nhiêu tiền cháu cũng trả. Này cô bé, cháu cho rằng ta cần tiền sao? Lưu lão già nở nụ cười, đấm nhẹ vào cái lưng đau mấy cái. Tấm thẻ bài gỗ đào này cũng không phải là vật quý giá gì, nhưng lại là thứ mà ông ta truyền lại cho ta. Ta cũng phải truyền lại cho con cháu. Tiểu Vũ lại truyền lại cho con cháu của nó. Cứ thế tiếp nối. Một thứ đồ như vậy, cháu nghĩ có thể dùng tiền để cân nhắc sao? Dương Tử Mi nghe xong thì hơi đỏ mặt. Chính xác, muốn bùa lại một vật truyền đời của dòng tộc thật quá là mạo muội rồi. Nhưng cô không thể từ bỏ, nếu để lỡ mất lần này thì lần sau sẽ rất khó để tìm lại. Lưu lão gia, cháu cũng có một tấm này. Dương Tử Mi lấy ra tấm thẻ bài gỗ đào của mình, thành khẩn nói. Cháu biết là rất mạo muội, nhưng cháu có lý do không thể không thu thập nó. Lưu lão gia kinh ngạc, nhìn kỹ tấm thẻ bài gỗ đào của cô, có chút kinh ngạc. Đến tận bây giờ, ta vẫn cứ nghĩ tấm thẻ bài gỗ đào này là độc nhất vô nhị cơ đấy. Không ngờ lại còn có tấm thẻ bài khác trên thế gian này. Ông ơi, cô ấy có tận hai tấm cơ. Lưu Tiền Vũ đứng một bên nói chen vào một câu. Thực ra cháu có tất cả bốn tấm thẻ. Cộng cả tấm thẻ của Long Trục Thiên và một tấm bị mất với hai tấm của Dương Tử Mi là có bốn tấm. Nhiều như vậy ư? Lưu lão gia kinh ngạc hỏi. Dương Tử Mi gật đầu. Nếu không nhầm thì loại thẻ gỗ đào này có tổng cộng 12 tấm. Cháu phải thu thập đủ mới có thể mở ra được một cánh cửa. Mong ông hãy giúp đỡ cháu. Trong này có gì huyền bí sao? Ông cụ Lưu lại hỏi. Nghe vậy Dương Tử Mi hé miệng cười cười. Ông ơi, cháu xin lỗi. Mối quan hệ này rất phức tạp. Cháu không thể nói ra được. Sao chứ? Tới cô nói thế, ông Lưu cũng không hỏi nhiều nữa mà gật gật đầu, vẻ đã hiểu chuyện. Ông ơi, để bày tỏ thành ý của mình, cháu sẽ dùng bảo bối này để đổi lấy tấm thẻ bài gỗ đào kia của ông, có được không? Nói xong, thì Dương Tử Mi lấy một miếng phỉ thúy màu xanh lục mà mình từng mua ở phố Đổ Thạch từ trong nhẫn trữ vật ra rồi đưa cho ông Lưu. Lưu Thiền Vũ thấy một viên phỉ thúy đột nhiên xuất hiện trên tay của cô một cách thần kỳ, kỳ ảo như vậy, thì lại lập tức chạy ra sau lưng cô, ngó thử nhưng chẳng thấy gì cả. Vì vậy nên ông Lưu cực kỳ kinh ngạc. Chẳng hiểu cô lấy đâu ra viên phỉ thúy to đến như thế. Viên phỉ thúy này của Dương Tử Mi không hề bé, chắc là phải to bằng đầu của một đứa trẻ. Tuy đây chỉ là loại phù dung, nhưng giá cũng phải 300 vạn nhân dân tệ. Ông ơi, viên phỉ thúy này đã được thợ giám định đá quý kiểm định qua rồi, giá khoảng 300 vạn nhân dân tệ. Cháu hy vọng có thể đổi được tấm thẻ bài gỗ đào kia của ông. Dương Tử Mi nói với giọng điệu đầy khẩn thiết. Ông Lưu nhìn viên phỉ thúy rồi lại quay quay nhìn Dương Tử Mi một lúc, sau đó mới nói. Nhóc gà, cháu cứ giữ lại viên phỉ thúy ấy đi. Dương Tử Mi nghe xong thì lòng trầm xuống, đôi mắt nhìn ông lão với vẻ thất vọng. Ông ơi, ông vẫn không muốn đổi sao? Tiểu Vũ, tặng tấm thẻ gỗ đào này cho cô ấy đi. Ông Lưu nhìn Lưu Thiên Vũ và nói. Nghe lời nên Lưu Thiên Vũ gỡ tấm thẻ bài gỗ đào trên cổ xuống rồi đưa cho Dương Tử Mi. Thế vậy Dương Tử Mi vui mừng khôn xiết, cô đưa tay nhận lấy tấm thẻ rồi tặng viên phỉ thúy cho anh ta. Nhưng Lưu Thiên Vũ không nhận mà quay qua hỏi ông mình. Ông ơi, chúng ta có thể nhận viên phỉ thúy có giá 300 vạn nhân dân tệ này của người ta không? Không được đâu. Ông Lưu nhìn Dương Tử Mi một cái rồi nói. Mau cất viên phỉ thúy kia đi cô nhóc. Vì thấy cháu thực sự cần tấm thẻ bài gỗ đào này nên ông mới tặng cháu, chứ không phải muốn đổi lấy thứ gì cả. Ngày xưa khi ông nội đưa nó cho ông đã từng bảo tấm thẻ này sẽ gặp người có duyên với nó. Trước đây ông còn không hiểu, nhưng giờ thì khác. Có lẽ cháu chính là người có duyên đó, mà nếu đã có duyên thì đó chính là của cháu rồi. Nghe xong, Dương Tử Mi nhìn hai ông cháu với vẻ mặt cảm động. Khi biết cô rất cần tấm thẻ gỗ đào này, bọn họ không những không thét giá lên tận trời để trục lợi, mà ngược lại còn tặng không đó cho cô. Vậy mà lúc nãy cô định dùng tiền để mua chuộc họ, cô đúng thật là. Nghĩ đến đây, mặt của Dương Tử Mi lập tức đỏ ửng. Nhưng mà ông có một câu hỏi. Ông muốn cô nhóc phải trả lời thật thẳng thắn, được không? Nói xong, ông Lưu nhìn Dương Tử Mi với vẻ mặt đầy hứng thú. Lúc nãy, cháu giấu viên phỉ thúy này ở đâu vậy? Đây cũng là một bí mật à? Dương Tử Mi không thể nói cho ông biết cô có nhẫn trữ vật được rồi. Cũng may là ông Lưu thấy cô không muốn trả lời, cũng không hỏi tiếp nữa, mà gọi cô vào nhà ngồi nói chuyện. Sau khi vào phòng, Dương Tử Mi phát hiện nơi này trồng rất nhiều thực vật, nên khiến không khí bên trong lúc nóng lúc ấm. Ông Lưu ơi, có phải ông thường đau lưng đau chân kiểu như phòng thấp, có đi chữa cũng không khỏi đúng không ạ? Dương Tử Mi nhìn ông Lưu rồi hỏi một câu. Nghe vậy, ông Lưu đấm đấm chân một cái rồi gật đầu trả lời. Đúng như vậy, dạo này còn đau nặng hơn trước đây, Hầu như cả nhà ông ai cũng bị mấy bệnh đầu thấp kiểu này. Có mỗi Tiểu Vũ còn trẻ là không bị sao thôi. Dương Tử Mi nghe thế thì cười khổ. Trong nhà trồng nhiều thực vật như thế sẽ dẫn đến việc thiếu oxy. Đã vậy còn nhiều âm khí, nên họ bị phòng thấp cũng là đúng rồi. Ông ơi, từ nhỏ con đã được học được chút châm cứu từ một vị thầy thuốc cao minh, còn có thể đến khám thử bệnh cho ông được không? Cô thực sự muốn làm chút gì đó cho ông Lưu để cảm ơn ông việc ông đã tặng tấm thẻ bài cổ đạo cho mình. Ông đã mời một thầy thuốc đông y cực kỳ giỏi đến để châm cứu cho ông rồi, mỗi tuần một lần đấy. Nhưng điều ấy cũng chỉ có chút hiệu quả nhất định mà thôi. Ông Lưu cười nói. Dương Tử Mi biết ông không tin mình nên chỉ biết nhếch miệng cười. Thấy cô như vậy, ông Lưu tưởng lời từ chối của mình làm tổn thương lòng tự trọng của cô nên đã vội vàng nói. Cháu nhóc vẫn còn trẻ mà đã hiểu biết y thuật, đúng là rất giỏi. Nếu đã thế thì ông hãy để cháu xem thử cho ông đi, nhỡ đâu lại có kỳ tích gì thì sao? Dương Tử Mi nhìn ông bằng ánh mắt khẩn thiết rồi nói. Được, ông tặng món quà lớn như vậy cho cháu rồi, mà cháu không thể làm gì cho ông thì lòng khó chịu lắm. Ông Lưu nhìn vào ánh mắt kiên định kia của Dương Tử Mi, cảm thấy nếu mình mà từ chối ý tốt của cô bé này thì sẽ làm tổn thương nên đành phải gật đầu đồng ý. Tử Mi à, bạn thật sự biết châm cứu sao? Bạn đừng có khiến bệnh tình của ông Bình nặng thêm đấy nhá. Lưu Thiên Vũ lên tiếng, giọng điệu có chút lo lắng. Chắc chắn là không rồi. Dương Tử Mi nói bằng một giọng điệu hết sức tự tin. Thế vậy, ông Lưu vội ra dấu bảo Lưu Thiên Vũ không cần phải nói nhiều nữa. Sau khi bắt mạch cho ông Lưu, Dương Tử Mi phát hiện hàn khí trong cơ thể của ông đã tích tụ từ lâu lắm rồi. Hơn nữa, còn bị sát khí quấn thân. Y thuật bình thường sẽ không bao giờ giải trừ hết được. Một lúc sau, Dương Tử Mi lấy từ đâu ra một bộ châm bạc mà sư phụ đã cho mình ra như là diện ảo thuật vậy. Sau đó cô mới bảo ông Lưu nằm xuống để bắt đầu châm cứu. Vì muốn trừ hết hàn khí nên Dương Tử Mi đã sử dụng phương pháp châm tụ dương để dẫn dương khí vào kinh mạch của ông Lưu thông qua mấy cái châm bạc kia. Do tuần nào ông Lưu cũng châm cứu trị liệu nên cô cũng dễ khởi thông kinh mạch của ông. Quá trình châm cứu diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi Dương Tử Mi châm cứu cho, ông Lưu chỉ còn cảm thấy có một luồng nhiệt nóng chạy khắp toàn thân. Nó chạy tới đâu là ông dễ chịu tới đó. Cảm giác đau nhức như kiến cắn kia cũng dần dần biến mất. Lưu Thiên Vũ đứng bên cạnh nhìn cô châm cứu thì kinh ngạc mãi không thôi. Dáng vẻ cúi người châm cứu kia của Dương Tử Mi vô cùng động lòng người, thậm chí còn mang theo chút thần thánh thiêng liêng, khiến cho người ta nín thở im lặng vì sợ nhỡ đâu thở mạnh một cái sẽ làm ảnh hưởng đến cô đang làm việc. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Dương Tử Mi cảm giác như đã gần tẩy hết hàn khí ra khỏi cơ thể của ông Lưu thì mới chịu dừng lại. Ông ơi, ông thử đứng lên xem có thấy dễ chịu hơn không đi. Dương Tử Mi cười rồi nói. Nghe cô nói như vậy, ông Lưu cũng thử đứng lên, duỗi tay duỗi chân ra thì nhận ra toàn thân sảng khoái dễ chịu như trẻ ra cả mười mấy tuổi vậy. Ông thấy thế nào? Lưu Thiên Vũ vội vàng hỏi. Thoải mái lắm, không còn đau nữa rồi. Ông Lưu nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt cảm kích rồi nói. Thật không ngờ y thuật của nhóc con lại siêu cao như vậy. Ngay từ lúc con đâm cây chim đầu tiên thì người ông đã cảm nhận được sự khác biệt rồi. Đó là do sư phụ con đợi hại đấy chứ, con chỉ học lại từ sư phụ thôi. Dương Tử Mi cười cười khi cô nghĩ đến cái ngày mà sư phụ đích thân chỉ cho cô những huyệt vị phức tạp trên cơ thể người thì đột nhiên thấy mắt mình ươn ướt. Sư phụ dạy cô nhiều điều như vậy, còn cô thì chẳng làm được chuyện gì cho ông cả. Đến cả khi ông mất tích cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Ông Lưu ơi, nếu còn có nhiều lời thì mong ông tha thứ cho nhé. Sau khi nhìn đám cây cối tươi tốt quanh nhà, Dương Tử Mi nói với ông Lưu. Trong nhà có chút cây cối, tuy khiến tinh thần sảng khoái, mát lòng. Thế nhưng nếu trồng quá nhiều thì sẽ thành có hại. Nguyên nhân khiến cả nhà ông bị phong thấp là do trồng quá nhiều cây. Con hy vọng ông có thể bỏ bớt cây cối trong nhà đi. Và tốt nhất là nên che một tấm khăn mỏng lên mỗi cây để giảm bớt âm tính của chúng. Lưu Thiên Vũ nghe cô nói như vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Cô là một bác sĩ tài giỏi như vậy, chắc chắn là sẽ hiểu nguồn gốc gây bệnh xuất phát từ đâu, nên cô nói thế chắc chắn là sẽ không sai. Ông Lưu không ngờ rằng những cây cối mình trồng do yêu thích lại chính là nguyên nhân gây bệnh cho cả nhà. Ông ơi, ông có tin vào thầy phong thủy không ạ? Đột nhiên Dương Tử Bì hỏi ông Lưu một câu. Nếu như ông tin, thì cô sẽ tặng mỗi người trong gia đình họ một tấm tụ dương phù, thế là có thể hóa giải đốt chút khi âm hàn vẫn còn trong cơ thể họ kia. Còn nếu họ không tin thì thôi vậy, chỉ cần bỏ bớt mấy cái cây trong nhà đi là được. Ông Lưu nghe vậy thì nhìn cô một lúc, sau đó ông nói, này cô nhóc, chẳng lẽ con là thầy phong thủy biết pháp thuật sao? Dương Tử Mi chỉ biết gật đầu. Thật không thể tin nổi, con đúng là một kỳ nhân đấy nhóc ạ. Lần này ông Lưu đã nhìn cô bằng một con mắt khác. Thấy ông nói thế thì Dương Tử Mi cũng chỉ cười cười. Con không phải kỳ nhân gì cả, chẳng qua là do con gặp được một người sư phụ tốt thôi. Thế sư phụ của con là ai? Lý Ngọc Thanh sư phụ ạ. Khi nói ra tên của sư phụ mình, Dương Tử Mi lại cảm thấy lòng mình chua xót. Thì ra là đạo trưởng Ngọc Thanh, trước đây bọn ông từng là chiến hữu đấy. Sau khi nghe cô nói tên sư phụ của mình ra, vẻ mặt ông Lưu hào hứng nói tiếp. Thật không ngờ còn có thể gặp được đệ tử của ông ấy ở đây, đúng là có duyên quá mà. Sao cơ, ông cũng quen sư phụ con sao? Dương Tử Mi nghe ông bảo quen sư phụ mình thì rất đỗi vui mừng. Chỉ cần là vật gì hay là ai có quan hệ với sư phụ mình thì Dương Tử Mi sẽ đều cảm thấy rất thân thiết. Đúng như vậy, quan hệ của bọn ông rất tốt, nhưng mà đã 60 năm rồi chưa gặp lại nhau. Không biết giờ ông ấy sống ẩn thật ở đâu. Ông vẫn còn bức ảnh chụp chung với sư phụ của cháu đấy, để ông lấy cho mà xem. Nói rồi thì ông Lưu đi vào phòng, lôi ra một tấm ảnh đen trắng rồi đưa cho Dương Tử Mi xem. Dương Tử Mi vội vàng nhận lấy bức ảnh một cách kích động. Nhìn sư phụ trong ảnh thì ra khoảng hơn 30 tuổi. Nhưng đây là tấm ảnh được chụp từ 60 năm trước. Chắc lúc đó sư phụ của cô cũng hơn 50 tuổi rồi. Trong bức ảnh, sư phụ của cô búi tóc kiểu đạo sĩ, ông mặc đạo bào, tay cầm một cây phất trần, nhưng có lẽ là do chiến tranh, nên lúc đó gương mặt của ông đầy vẻ nam tính và hơi dữ tợn, chứ không hề tự ái và hiền hậu như lúc cô gặp ông. Thì ra sư phụ con thời trẻ đẹp trai như vậy. Hai mắt của Dương Tử Mi ươn ướt, nhìn chăm chăm vào bức ảnh rồi khẽ thì thầm một câu. Thời đó, đạo trưởng Ngọc Thanh là một truyền kỳ trong chiến đội của bọn ông đấy. Trên chiến trường, ông anh dũng hiên ngang, đã vậy còn am hiểu kỳ môn trận pháp. Bao nhiêu kẻ địch đều bị ông quay cho như chòng chóng, thế nên cứ trận nào có ông ấy là y như rằng trận đấy thắng chắc. Khi nói đến Ngọc Thanh, ông Lưu hồi tưởng lại tư thế oai hùng trong ruồi xa trường ngày xưa ấy. Hai con mắt đục ngầu cũng sáng rỡ hẳn lên, cả mặt hừng hực sức sống. Dương Tử Mi ở bên cạnh lắng nghe. Thì ra sư phụ của cô từng anh dũng huy hoàng như vậy. Chỉ tiếc là cô ra đời quá muộn nên không có cơ hội được tận mắt chứng kiến. Chỉ đáng tiếc là sau khi đánh đuổi bọn giặc ngoại xâm xong, đạo trưởng Ngọc Thanh bị mấy kẻ ghen ghét phao tin đồn là mê tín dị đoan nên đã bị đuổi khỏi đội. Thậm chí sau đó ông còn nghe nói có người âm thầm mai phục ở con đường ông ấy bắt buộc phải đi qua để giết người. Nói đến đây, vẻ mặt của ông Lưu cũng trở nên đầy căm phẫn. Khi biết sư phụ của mình bị oan như vậy, lửa giận trong lòng Dương Tử Mi cũng phừng phừng nổi dậy. Cô phẫn nộ nói, tên khốn đó là ai? Ông Lưu nhìn cô một cái rồi im lặng lắc đầu. Con không cần biết đâu, chuyện cũng đã qua hơn 50 năm rồi, là ai cũng không còn quan trọng nữa. À đúng rồi nhóc, giờ sư phụ con còn khỏe không? Ông ấy sống như thế nào? Ông muốn đến thăm ông ấy một chút. Nghe ông nói như vậy, vành mắt của Dương Tử Mi lại đỏ lên, cô khóc nức nở. Sư phụ con mất tích rồi, con đã đi tìm ông ấy mấy ngày nay mà không thấy ông ấy đâu cả. Tính ra thì đạo trưởng Ngọc Thanh cũng đã 110 mấy tuổi rồi ấy nhỉ. Với từng tuổi ấy mà vẫn còn khỏe mạnh thì là chuyện tốt, con cũng đừng quá đau buồn. Chắc là ông ấy chỉ đi du lịch đâu đó thôi, sớm muộn gì cũng sẽ về nhà mà. Đến lúc đó, con nhớ bảo với ông ấy một tiếng là Lưu Nghị ông rất nhớ và muốn uống rượu hẳn huyền với đàn anh nhá. Ông Lưu nói rồi đưa tay vỗ vỗ vai cô một cái. Dương Tử Mi nghe xong thì chỉ biết gật đầu. Ông ơi, ông có thể cho cháu bức ảnh này được không? Dương Tử Mi rất hối hận. Cô sống với sư phụ những 10 năm mà chẳng có bức ảnh nào của ông, đừng nói gì đến ảnh chụp chung. Cô nghĩ nếu có bức ảnh này thì ít ra cũng sẽ phần nào giảm bớt được nỗi nhớ sư phụ của cô. Đây là bức ảnh duy nhất mà tôi chụp chung với đạo trưởng. Lúc này, ông Lưu cũng có chút khó xử. Ông ơi, để con đi ra tiệm rửa thêm một bức nữa nhé. Thấy ông như vậy, Lưu Thiên Vũ vội lên tiếng. Nếu làm thế thì ai cũng sẽ có ảnh rồi. Nghe xong thì cả ông Lưu và Dương Tử Mi đều gật đầu. Được sự đồng ý của hai người, Lưu Thiên Vũ lập tức cầm tấm ảnh đi rửa thêm. Sau đó, Dương Tử Mi cứ quấn quýt đòi ông Lưu kể những sự tích năm đó trong quân đội của sư phụ cho mình nghe. Đang lúc hai người nói chuyện sôi nổi, thì đột nhiên có một người đàn ông to lớn từ đâu đi tới. Khi nhìn thấy người đàn ông kia, Dương Tử Mi không nhịn được khẽ hô lên một cái kinh ngạc. Trục Thiên ư, sao anh lại tới đây? Trục Thiên sao? Nghe cô gọi thế thì người đàn ông kia nhìn cô một cách kinh ngạc. Lúc này Dương Tử Mi mới nhận ra, nhìn qua thì người đàn ông này rất giống lòng Trục Thiên đến 7 phần, còn mắt của người này lại khác màu của lòng Trục Thiên. Mắt của lòng Trục Thiên có màu đen hơi ngả sang màu lam, còn người đàn ông này thì là màu mắt bình thường, với cả khí chất của họ cũng không có giống nhau. Tuy ra người anh ta cao to, nhưng lại đeo một cái kính gọng vàng, mặc áo sơ mi trắng, nhìn có chút nho nhã lịch sự. Hơn nữa, với lại người này cũng phải tầm 30-40 tuổi rồi. Đây là con trai của tôi, tên là Lưu Hoán Thanh, nó cũng là chú của Tiểu Vũ đấy. Nói rồi, ông Lưu dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Dương Tử Mi, sau đó ông lại hỏi, chẳng lẽ cháu quen ai giống con trai tôi hay sao? Dương Tử Mi gật đầu. Bố ơi, cô ấy là ai đấy? Lưu Hoán Thành vẻ mặt nghi hoặc nhìn Dương Tử Mi. Cô ấy là đệ tử của một chiến hữu cũ đến thăm bố ấy mà. Ông Lưu giải thích. Cháu chào chú Lưu ạ, cháu tên là Dương Tử Mi. Tuy Dương Tử Mi cảm thấy gọi ông ta là chú thì hơi kỳ, nhưng cuối cùng cô vẫn chào một tiếng. Chào cháu. Lưu Hoán Thành nhìn về phía Dương Tử Mi, gật đầu một cái. Sau đó ông đặt chiếc cặp lên cái ghế gỗ đỏ rồi lại ngồi xuống, đưa mắt đánh giá cùng một lượt. Bị một người giống y hệt Long Trục Thiên nhìn nhìn, Dương Tử Mi cứ cảm thấy kỳ kỳ. Cô thực sự không hiểu tại sao cả nhà Long Trục Thiên lại giống nhau đến như vậy. Ông ơi, ông, trước đây nhà ông sống ở đây à? Dương Tử Mi hỏi. Đúng như vậy, chúng tôi đã sống ở đời này, đời bố tôi rồi. Cô nhắc khỏi chuyện này làm gì? Ông Lưu trả lời. Cháu thấy chú Lưu rất giống với một người quen của cháu. Thế ông còn anh chị em ruột gì không? Tôi không có anh em ruột gì cả, nhưng mà cha tôi có một người anh em sinh đôi đã không liên lạc được từ thời chiến cho đến bây giờ. Điều này khiến ông day dứt mãi, mà không lẽ cháu biết quan hệ của họ sao? Ông Lưu nói với vẻ mặt đầy chờ mong. Cháu có thể nói cho tôi biết giờ họ đang ở đâu không? Dương Tử Mi nghe vậy thì cười khổ một tiếng. Mọi người nhìn giống nhau như thế, cháu vừa nhìn cái là biết có quan hệ huyết thống rồi. Thế nhưng mà... cô thực sự không biết nên nói về thân thế của lòng Trục Thiên với họ thế nào cho phải. Với cả bản thân của cô vẫn chưa biết rốt cuộc đây là ông ngoại anh hay là ông nội anh có quan hệ với nhà họ Lưu nữa. Cháu cũng không rõ lắm ông ạ. Chẳng qua cháu chỉ quen một người nhìn giống với người nhà ông thôi. Đợi lần sau anh ấy từ Mỹ trở về, cháu sẽ đưa anh ấy đến để ông hỏi cho rõ nhé. Dương Tử Mi nói với giọng điệu dịu dàng. Đi Mỹ rồi sao? Lúc ấy, sắc mặt của ông Lưu có chút thất vọng. Ông nói, vậy thì phiền cháu rồi. Không sao đâu ạ. Dương Tử Mi cũng thật sự hy vọng Long Trục Thiên có thể tìm được người thân, tìm được cội nguồn của mình. Nếu được như vậy, thì chắc chắn anh ấy sẽ vui lắm. Sau đó, Dương Tử Mi còn ở lại tán gẫu với Lưu Hoán Thanh một lúc lâu. Sau khi nói chuyện với ông, cô phát hiện, hóa ra ông cũng là một người vô cùng hiền lành và ấm áp. Giờ ông đang làm giáo sư khảo cổ học ở trường Đại học Quảng Nguyên. Còn Lưu Hoán Thanh thì phát hiện, tuy Dương Tử Mi còn nhỏ tuổi, nhưng lại có kiến thức phong phú về lịch sử hay đồ cổ. Nên ông cũng nói chuyện rất thành thật, chứ không dám coi cô như một đứa trẻ con nữa. Đúng rồi chú Lưu ơi, chú đã từng đi khảo sát ở châu Tây bao giờ chưa? Dương Tử Mi nghĩ đến khu cổ mộ có liên quan mật thiết với Long Trục Thiên kia, thì không nhịn được hỏi một câu. Châu Tây ư, năm ngoái tôi mới đi một lần, Trước đó cảnh sát bắt được một đám trộm mộ. Thông qua lời kể của bọn họ thì nghe nói có một khu cổ mộ trong núi Châu Tây. Khi khám phá ra thì bọn họ vào thử nhưng không hiểu tại sao lại bị đẩy ra ngoài một cách khó hiểu. Bọn họ bảo chỉ nhớ là hình như có một khu đằng mộ cực lớn, khí thế phì phàm. Có thể đó là mộ của đế vương. Điều này đã khiến cho giới cổ mộ dấy lên hứng thú. Vậy nên là tôi đã theo một đoàn thuyền chuyên gia khảo cổ đến đó để khảo sát. Liêu Hoán Thành đáp lại lời Dương Tử Mi. Nghe vậy, Dương Tử Mi vô cùng vui vẻ. Theo như cô đoán, thì chắc chắn khu cổ mộ mà ông nói kia chính là khu cổ mộ trên tấm bản đồ. Thế nên, cô giả vờ kinh ngạc rồi hỏi. Vậy các chú có tìm thấy khu cổ mộ đấy không? Nhưng Liêu Hoán Thành chỉ cười khổ lắc đầu. Nhóm của chúng tôi căn cứ vào địa thế phong thủy để tìm huyệt động. Tuy có tìm ra long mạch, nhưng không tài nào tìm tới lối vào lăng mộ mà đám trộm kia đã nói. Sau đó cục cảnh sát đưa một tên ở trong số đó đến để phân biệt địa hình, nhưng hắn ta cũng không tìm ra được. Có lẽ do lúc đầu bọn họ vô tình vào được mà thôi, còn ra về sau ra ngoài thế nào thì lại rất mơ hồ và kỳ quặc. Vậy là sau khi kiểm tra nơi đó tròn một tháng, đội khảo cổ của chúng tôi đành phải tay trắng trở về. Thế họ không tìm thấy lối vào cổ mộ sao? Ngày đó, sư phụ của cô đã từng nói rằng ông ấy đuổi theo một đám trộm mộ vào cổ mộ, rồi sau đấy lại ra ngoài một cách quỷ dị. Đúng rồi Tiểu Mi, vì sao cháu lại hỏi chuyện Châu Tây? Chẳng lẽ cháu quen người ở đấy sao? Liêu Hoán Thành hỏi cô. Vâng ạ, cháu từng nghe sư phụ kể lại rằng là ông ấy từng vô ý lọt vào một tòa cổ mộ đó, nhưng mà sau đó lại đi ra một cách đầy kỳ quái, nên cháu thấy rất hứng thú. Dương Tử Mi gật đầu rồi nói. Thì ra là như thế, chỉ tiếc là chúng tôi còn chẳng có ai vào đó được. Thật đáng tiếc, mới đầu nghe mấy tên trộm mộ kia kể lại, thì tôi cảm thấy ngôi mộ đó không phải văn hóa cổ mộ tồn tại trong thời kỳ lịch sử mà chúng ta biết. Có lẽ nó xuất hiện ở một thời nào đấy chưa ai biết đến. Nếu tìm ra được, thì đó tuyệt đối sẽ là một phát hiện vĩ đại, chấn động năm châu. Liêu Hoán Thành nói, gương mặt đầy vẻ đăm chiêu. Dương Tử Mi nghe ông nói như vậy thì vô thức đưa thầy sờ sờ cổ của mình. Đúng như vậy, cô cũng rất muốn mình có thể tập hợp đầy đủ các tấm thẻ bài cổ đào để tìm ra bí mật trong khu cổ mộ với Long Trục Thiên, để xem rốt cuộc huyết thống của anh ấy là gì. Còn về phần nhà họ Lưu, cô có thể nhìn ra họ chỉ là huyết mạch của người bình thường khác hẳn với Long Trục Thiên. Huống chi, Dương Tử Mi nhớ là Tuyết Hồ từng nói, rất có thể chiếc vòng tinh thạch màu đam trên tay của cô kia và cả bài hát mà Long Trục Thiên hát đều thuộc về hồ tộc của anh ta. Còn huyết mạch của nhà họ Lưu thì chỉ là một bộ phận trong nhánh đó mà thôi. Một lát sau, Lưu Thiên Vũ mang tấm ảnh về. Sau đó, anh đưa một tấm ảnh vừa mới được rửa và phơi xong cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đưa tay đón lấy bức ảnh rồi nhìn, bỗng nhiên tim cô lại khẽ thắt lại. Sư phụ, rốt cuộc người đang ở nơi đâu? Tạm biệt nhà họ Lưu xong, thì Dương Tử Mi quay lại cầu để lái xe về. Sau khi trở lại nhà họ Tống, cô thấy Sadako đang ngồi trên ghế giữa sân, ngửa đầu nhìn trời đầy ngơ ngẩn. Sao lại ngẩn người ra rồi? Dương Tử Mi thấy cô như vậy thì biết chắc chắn là do viên tình bằng toàn kia. Nhưng khi nhớ lại câu nói kia của bà cụ, thì Dương Tử Mi lập tức quyết định sẽ không đưa nó cho Sadako nữa. Nghĩ như vậy, nên Dương Tử Mi giả vờ không biết gì, đi đến nói. Em đã về rồi đi. Thấy cô về, Sadako cũng không phục hồi lại tinh thần vội vàng đứng lên nói chuyện với giọng điệu xa cách. Chủ nhân về rồi đấy à? Dương Tử Mi gật đầu, cô cũng chẳng hỏi lý do vì sao mà Sadako ngẩn người nữa mà chỉ bảo Tiểu Thiên đâu, nó vẫn đang ngủ sao? Vâng ạ, Sadako gật đầu trả lời, đôi mắt cô ấy đen láy nhìn chằm chằm Dương Tử Mi với vẻ ai oán trách móc. Dương Tử Mi bị cô ấy nhìn như vậy thì suýt chút nữa đưa viên tình bằng toàn kia cho Sadako. Nhưng cuối cùng cô vẫn kìm lại được. Thế tôi đi tìm Tiểu Thiên vậy. Nói rồi Dương Tử Mi rẽ vào phòng của Tiểu Thiên lảng tránh ánh mắt của Sadako. Và đến nơi thì thấy Tiểu Thiên vẫn đang nằm cuộn tròn ngủ mê man như một con mèo nhỏ trên giường. Còn Liên Y thì ngồi bên cạnh nhìn nó ngủ. Trước khi rời khỏi nhà, Dương Tử Mi đã bảo nó chăm sóc Tiểu Thiên. Ai ngờ nó làm thật, chăm sóc hết sức, hết nực, hết cái. Điều này khiến cô cảm động vô cùng. liền đi tới cô về, thì nhảy từ trên ghế xuống, rúi đầu vào lòng cô, làm đúng. Vất vả cho mày quá, Liên Y. Sau khi sờ sờ đầu nó một cái, Dương Tử Mi nói, Tiểu Thiên vẫn ngủ suốt vậy sao? Liên Y vội lắc đầu. Cô ôm lấy Liên Y, rồi ngồi xuống ghế. Khi duỗi tay sờ thử vào mặt của Tiểu Thiên để kiểm tra nhịp đập của nó, thì Dương Tử Mi phát hiện sức mạnh kỳ quái đó vẫn còn, nhưng có vẻ đã yếu đi đôi chút. Như thể nó đã bị đan điền của Tiểu Thiên hấp thụ mất rồi vậy. Cô chỉ mong đây là sức mạnh bình thường có lợi cho Tiểu Thiên, chứ đừng là tà đạo gì. Và lúc Dương Tử Mi đang định đứng lên, thì nghe thấy tiếng gọi khẽ của Tiểu Thiên. Chị ơi! Dương Tử Mi quay đầu nhìn thấy Tiểu Thiên đang ngồi trên giường, khuôn mặt đáng thương vô cùng. Nó nhìn cô rồi mở miệng nói, em đói bụng quá. Cái tên nhóc này, em ngủ đông như thế, không đói mới là lạ đấy. Thấy nó tỉnh dậy, Dương Tử Mi vội thả Liên Y xuống, rồi lấy bình sữa cho nó uống. Sau khi nhận lấy bình sữa, Tiểu Thiên tu ừng ực một hơi hết sạch. Cuối cùng cũng thấy có chút sức sống rồi đây. Tiểu Thiên uống hết bình sữa xong thì đưa tay xoa xoa bụng với vẻ mặt thỏa mãn. Đói chết mất thôi. Chị ơi, chị mau bảo Sadako nấu cháo cho em đi. Em phải ăn một bữa thật no nê mới được. Chị sợ em không ăn được thôi. Dương Tử Mi nói, bế nó dậy, đặt lên chiếc cũi trẻ em. Giờ con buồn ngủ không? Dạ, em khỏe hơn chút rồi ạ. Tiểu Thiên thẻ lưỡi nói. Em cảm giác giấc ngủ này dài như cả thế kỷ vậy. Cái thằng nhãi này, em có biết chị sợ thế nào không hả? Sau khi mắng nó một trận, Dương Tử Mi kể lại chuyện mình phát hiện ra thuốc ngủ trong máu và một luồng sức mạnh kỳ quái trong kinh mạch của Tiểu Thiên cho nó nghe. Tiểu Thiên nghe xong thì thử vận khí rồi nói, em chẳng thấy có gì khác thường ngày cả. À, cơ mà thấy hơi nóng nóng máu, kiểu như muốn bùng cháy, chạy như điền ấy. Thế em thử bỏ trên đất đi. Trẻ con mà cứ ngồi xe mãi không có tốt đâu. Dương Tử Mi nói xong thì đặt nó xuống đất. Tới cảnh này, Liên Y trực tiếp dùng đuôi vỗ vỗ vào mông Tiểu Thiên mấy cái rồi lúng búng nói vài câu cha cha như kiểu cưỡi ngựa. Tiểu Thiên cũng bò ra ngoài, dáng vẻ vô cùng phối hợp. Còn Liên Y thì tiếp tục vỗ vỗ vào mông đó một cách khoái trá. Dương Tử Mi thấy hai đứa đùa như hai kẻ ngốc thì buồn cười đến đau cả bụng. Đã lâu lắm rồi cô mới được vui vẻ như thế. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.